truyền nhân của thần y tái thế. Chương 500, Lâm Mạc Huy nói rằng anh ấy không quen biết mấy người. Góc truyện audio.com, mọi người phía sau cũng hùa theo ồn ào, chen chúc nâng ly chúc mừng. Châu Thái Nhi gần như suy sụp, với nhiều người như vậy, làm sao có ta có thể uống cạn được. Thanh Mây, Châu Thái Nhi run rẩy hét lên, lúc này, Lâm Mạc Huy trực tiếp đưa Hứa Thanh Mây ra khỏi phòng. Hồ Đông An, tất cả bạn học của Thanh Mây, anh phải đối xử cho tốt. Lâm Mạc Huy ra lệnh trực tiếp đóng cửa lại, Châu Thái Nhi vội vàng đứng dậy, định đuổi theo ra ngoài, nhưng trực tiếp bị mấy người đàn ông ngăn lại. Cô gái, chúng ta còn chưa có uống say, làm sao có thể đi? Làm sao tôi nâng cốc chúc mừng cô, không nể mặt tôi sao? Nếu không nể mặt tôi, hôm nay cô đừng hòng đi ra ngoài. Đám đông ồn ào, hỗn loạn trong phòng, bên ngoài, Hứa Thanh Mây vẻ mặt lo lắng. Lâm Mạc Huy, không sợ xảy ra chuyện gì sao? Đó là những người bạn cùng lớp của em, mặc dù họ không làm điều đúng đắn, nhưng không nên làm khó cho họ. Lâm Mạc Huy nở nụ cười. Đừng lo lắng, Hồ Đồng An tự có phương án riêng của mình. Quá lắm cũng chỉ để hộ nôn hết ra, đến bệnh viện truyền nước là không sao. Đêm nay, anh nhất định phải dạy cho bọn họ một bài học. Hứa Thanh Mây chậm rãi gật đầu, hiện tại cô cũng rất không hài lòng với những người bạn học này. Đúng rồi, em nghi ngờ Ngô Phi Điệp cố ý làm ra chuyện tối nay. Hứa Thanh Mây kể lại tình huống vừa rồi. Lâm Mạc Huy cười, không cần phải nghi ngờ, nhất định là cô ta gây ra. Tuy nhiên, chuyện này em không cần phải lo lắng, nhà họ Phương sẽ giải quyết. Trong phòng ba, Châu Thái Nhi bị một vài người vây quanh, không thể chạy trốn, họ chỉ có thể uống hết lị này đến lý khác. Ngô Phi Điệp cùng vài người đã lợi dụng lúc hỗn loạn và lèn ra khỏi phòng riêng. Họ bước ra khỏi quán ba mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Vũ thì thào, Phi Điệp Lâm Mạc Huy đó là ai? Gia tộc nhà họ Phương, tại sao trước mặt anh ta phải kinh cần như về trên vậy? Nói một câu thôi, người thừa kế gia tộc nhà họ Phương liền thay đổi. Hồ Đông An, hình như là thuộc hạ của anh ta. Hay là chúng ta quên những chuyện trước đi, đêm nay chúng ta có thể trốn ra, may mà mạng chúng ta lớn. Người này, chúng ta thật sự không thể đụng vào. Mấy người khác cũng lần lượt gật đầu, bọn họ thực sự là khiếp sợ đến cực điểm. Trước giờ bọn họ cho rằng Lâm Mạc Huy chỉ là thằng con rể vô tích sự, cho nên bọn họ cũng không chút coi trọng Lâm Mạc Huy. Thông qua sự kiện tối nay, họ biết rằng Lâm Mạc Huy không phải thứ mà họ có thể khiêu khích. Sắc mặt Ngô Phi Điệp tái mét, cô ta bị tình cảnh vừa rồi làm cho kinh ngạc. Sau một hồi im lặng, Ngô Phi Điệp chậm rãi gật đầu. Được rồi, chuyện này đêm nay không liên quan đến chúng ta, thật là may mắn. Chúng ta đi trước, mọi chuyện nói sau. Hoàng Vũ gật đầu, vừa định giải tán. Đột nhiên, một số nhóm người đến từ mọi hướng và bao vây họ. Người thứ nhất liếc nhìn bọn họ một cái, lạnh lùng nói. Ông ba nhà chúng tôi muốn mời mọi người đi một chuyến. Ngô Phi Điệp dùng mình sợ hãi, trong số những người này có một số người là những người đã đi theo ông ba nhà họ Phương vào phòng trước đó. Nói cách khác, những người này đều là thành viên của gia tộc nhà họ Phương. Ngô Phi Điệp cổ nên bình tĩnh tôi. Chúng tôi không biết ông ba nhà các người tìm nhầm người rồi, thủ lĩnh lạnh lùng nói. Tôi không có tìm nhầm người. Tối nay, là cô hẹn cậu Phương đi uống rượu. Ông ba có chuyện muốn hỏi các người. Góc truyện audio.com. Sắc mặt bọn họ bỗng chốc thay đổi, họ biết rằng những gì họ làm có thể đã bị phơi bày. Ngô Phi Điệp run rẩy. Tôi sẽ không đi, Hứa Thanh Mây là chị họ của tôi. Chị họ tôi vừa gọi tôi về nhà và giúp chị ấy xem quần áo. Anh rể họ của tôi là Lâm Mạc Huy vẫn đang đợi tôi. Tôi không có thời gian. Thủ lĩnh đám người cười giễu cợt. Thực xin lỗi, chúng tôi vừa nhận được tin tức Lâm Huy nói không quen cô Cách Trương.